Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 190, có ý tứ chính ngươi không biết. Một phòng toàn người đều xem lấy Diệp Lăng, thần sắc khác nhau, Diệp Lăng xấu hổ cười cười, chỉ lấy Ninh Quốc Cường nói, có không có ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Ninh Quốc Cường nhất thời quàng quạc. Há to miệng, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Ta hỏi ngươi trải qua không có. Cái gì gọi là ta tâm lý còn không có cân nhắc à? Lý Xuân Ngọc cũng là liên tục gật đầu. Chẳng qua theo nàng nhìn lại, nữ nhân chắc là cùng cái này Diệp Lăng lên giường. Nếu không ngày đó bị mình và Ninh Quốc Cường gặp được vậy là cái gì? Nhưng lại như vậy điên cuồng, như vậy chủ động. Như vậy tình cảm mãnh liệt, cái này lão nhân cả đời chưa từng như thế điên cuồng quá. Nghĩ tới đây Lý Xuân Ngọc còn trừng Ninh Quốc Cường liếc mắt. Cực sâu cảm thán, tuổi trẻ thật tốt a. Ninh Quốc Cường cắn răng, nắm thật chặt nắm tay bên súng lục, trong mắt đều tái rồi. Diệp Lăng chứng kiến đen bóng súng lục, đũng quần đều đã ươn ướt, chỉ có thể hắc hắc nhếch miệng cười. Ngọc San a, đến cùng có còn là không có a? Có không có các ngươi tâm lý không có cân nhắc sao? Ninh Ngọc San nhất phách ba trưởng nhất thời quát, này cũng người nào a? Dây dưa cái này vấn đề có ý tứ ấy ư? Nhân gia nhưng là cái đại khuê nữ a. Diệp Lăng tâm lý có cuối cùng, xem ra hẳn là không có, mà Ninh Quốc Cường trong lòng cũng là có cân nhắc. Xem ra chắc là có, nếu không ngày đó chính mình gặp phải lại giải thích thế nào đây? Hai người bốn mắt đối lập nhau, gật đầu, tựa hồ hiểu giống nhau, kỳ thực dám cũng không bằng, ý tưởng khác nhau, hoàn toàn bất đồng. Được rồi, nếu cái này vấn đề kết thúc, như vậy ta muốn hỏi hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường ta nữ nhân? Ninh Quốc Cường tay ly khai súng lục. Khẽ cười nói, Diệp Lăng nhất thời ngây người, có ý tứ, không có lên cũng phải bồi thường. Cái kia thúc a, kết quả này còn cần bồi thường sao? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái này chẳng lẽ cũng là lấy quyền mưu tư? Ninh Quốc Cường nhất thời trừng mắt, thế nào, ngươi không muốn bồi thường thật sao? Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, ngẫm lại, nói đi thúc. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Diệp Lăng lòng đang dỉ máu a. Nếu như không phải là Ninh Quốc Cường ngồi ở vị trí cao, hắn thậm chí hoài nghi cái này lão gia hỏa là không phải là đang cùng mình chơi tiên nhân nhảy đây. Ăn một bữa cơm sẽ tiền à? Tiền, lão tử không lấy tiền. Ta hỏi ngươi chuẩn bị bồi thường ta khuê nữ. Ninh Quốc Cường cắn răng nói, cái này gia hỏa làm sao như thế không có nhãn lực tinh thần. Còn không hiểu cái gì ý tứ sao? Một bên Lý Xuân Ngọc cũng là vội vàng vỗ vỗ Ninh Quốc Cường, ý bảo hắn đừng nóng vội. Sau đó chính mình van nài bà thầm nghĩ. Diệp Lăng a, ngươi nói ta nữ nhân cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ. Ngươi tối thiểu không được phụ trách nhiệm à? Ninh gia có thể là một cái như vậy nữ nhân. Tuy là không thể nói là nâng ở trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ hóa, nhưng là cũng tuyệt đối là hòn ngọc quý trên tay cấp bậc a. Lý Xuân Ngọc nhưng thật ra nhớ lại câu kia nổi danh ca từ. Ta trồng gieo xuống một hạt giống, rốt cục dài ra trái cây, lại bị ngươi giơ tay chém xuống mang đi, ngay cả 100 khối cũng không cho chúng ta a. Thím, ta phát thệ. Lần kia là Ngọc San đối với ta dùng sức mạnh a, ta cũng là người bị hại a, huống hồ chúng ta còn không có. Diệp Lăng tựa hồ nghe ra hai người hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Ninh Quốc Cường trực tiếp xua tay, không nên giải thích, bất kể như thế nào người cũng đều là làm bẩn ta nữ thuần khiết. Dĩ nhiên Ngọc San đối với ngươi dùng sức mạnh vậy thì đúng rồi, tướng môn hổ nữ mà, tổng chủ động điểm. Ninh Ngọc San đầu đều chôn vào phòng bộ ngực, không dám ngẩng đầu lên. cha mình cũng quá thả ra đi. Thúc a, ngươi xem 10 vạn đồng. Diệp Lăng cắn cắn răng, mình bị người cho cường lên, lại vẫn muốn chính mình bồi tiền. Cái này không phải là người giả bị xe tông là cái gì? Ninh Quốc Cường sắc mặt nhất thời tái nhợt. 10 vạn đồng, ngươi phái xin cơm đâu? Ta Ninh Quốc Cường nữ nhân, chính là cho ta 1.000 vạn nhất ước ta cũng không bán. Diệp Lăng nhất thời thở dài ra một hơi. Nói như vậy cũng quá được rồi. Ta đây cũng không 10 triệu, không có 100 triệu. Thúc ngươi xem lấy làm đi. Ngươi không phải nói ngươi có mười mấy ức tài sản sao? Ninh Ngọc San đột nhiên tới câu. Diệp Lăng trợn to hai mắt. Ninh Ngọc San, ngươi thật chỉ là để cho ta tới nhà ngươi ăn cơm. Xác định không phải là bắt cóc tống tiền. Ngươi cho, nữa lão tử loạn nói một câu. Ta bắn chết ngươi. Ninh Quốc Cường giống to hơn. Sau đó vỗ để ở trên bàn súng lục. Diệp Lăng sắc mặt cũng là gục xuống. Thúc, ngươi là không phải là liền dựa vào cây súng này sống. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên là cưới ta nữ nhân. Ta Ninh Quốc Cường xem như là số đen 8 kiếp. Có ngươi như thế con rể. Thứ nhì là cùng lão tử ta kết bái. Về sau ngươi chính là Ngọc San nhị thúc. Nếu như còn dám đối với ta nữ sinh ra ý niệm gì, đừng trách đại ca lòng dạ ác độc. Ninh Quốc Cường lành lạnh cười, sau đó chỉ Diệp Lăng. Ta cho ngươi biết, ta còn thực sự không nhìn chúng ngươi. Ngươi xem một chút ngươi cái kia lười nhác tinh thần. Cho lão tử ngồi thẳng một điểm. Ngươi là nam nhân. Phải, ta là nam nhân. Diệp Lăng vội vàng ngồi thẳng, tựa hồ đang cho mình mua dầu cổ động. Một bên Lý Xuân Ngọc cùng Ninh Ngọc San đều trừng lớn con mắt. Nhà mình lão gia tử đây là đánh cái gì chủ ý? Muốn cho Diệp Lăng cùng hắn kết bái? Cái kia thúc a, có thể hay không không chọn à? Diệp Lăng đều ngu, đây là muốn làm gì? Bức hôn sao? Ninh Quốc Cường còn chưa lên tiếng. Ninh Ngọc San cũng là nóng nảy. Diệp Lăng, ngươi nói lời này có ý tứ. Ta không xứng với ngươi sao? Diệp Lăng sững sờ. Ninh Ngọc San đây là thì thế nào? Diệp Lăng chỉ cảm thấy đầu có chút mê hiện tại. Hắn có chút hoài nghi Ninh Ngọc San là không phải là cho mình đổ cái vỏ à? Đúng vậy. Ta Ninh Quốc Cường khuê nữ không xứng với ngươi sao? Ninh Quốc Cường giống to hơn. Một bên Ninh Ngọc San vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi câm miệng. Diệp Lăng, ta hỏi ngươi, ta Ninh Ngọc San không xứng với ngươi sao? Ninh Quốc Cường sững sờ, cũng là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Diệp Lăng còn không có nghĩ đến chính mình nên trả lời thế nào. Ninh Ngọc San dĩ nhiên một tay mang theo Diệp Lăng cổ áo hướng phía lầu 2 gian phòng kéo đi. Diệp Lăng cứ như vậy không minh bạch bị mạnh mẽ kéo vào phòng. Phanh, gian nhà cửa bị gắt gao đóng cửa. Ninh Quốc Cường cùng Lý Xuân Ngọc đều ngu. Chính mình khuê nữ đây là muốn làm gì? Cái kia lão bà tử a, Ngọc San sẽ không làm ra không có lý trí sự tình chứ? Ninh Quốc Cường xấu hổ cười. Lý Xuân Ngọc cũng là gật đầu. Ta muốn nhất định là Diệp Lăng đứa bé này sợ rằng phải gặp tai ương. Ninh Quốc Cường vỗ vỗ cái trán. Vậy chúng ta đây coi là cái gì? Cường đoạt dân nam, đánh chết Ninh Quốc Cường hắn đều sẽ không tin tưởng. Một ngày nào đó hắn dĩ nhiên cũng sẽ thành đồng lõa. Phòng trong, Ninh Ngọc San hai tròng mắt rưng rưng. Ngươi vì sao đối với ta như vậy? Ta cái kia một điểm so ra kém các nàng. Ngươi liền chán ghét như vậy ta sao? Ngọc San, ngươi hiểu lầm, ta thật không có ý này. Diệp Lăng xem lấy Ninh Ngọc San nước mắt như mưa bộ dạng không đành lòng nói. Ninh Ngọc San cắn răng. Không có ý này là có ý gì? Là có ý gì chính ngươi còn không biết không? Diệp Lăng quả thực mị mị cười. Đột nhiên, Diệp Lăng thân hình run lên. Ninh Ngọc San tròng mắt dĩ nhiên thông đỏ lên. Nghiến răng nghiến lợi. Kháo cái này không sẽ là muốn giết mình chứ? Đem y phục cho lão nương cởi. Ninh Ngọc San lành lạnh cười. Diệp Lăng rút lui mấy bước, xấu hổ cười nói, có ý tứ à, có ý tứ chính ngươi còn không biết không? Ninh Ngọc San vừa nói chuyện, hướng phía Diệp Lăng đi tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.